Ông xã tổng tài hắc ám, chương 1046. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1046, thiếu kế giống nhau như đúc, chỉ là trên tay cô thì có thêm một cái viên hồng hồng mà thôi. Tiêu Lăng Dạ, anh chuẩn bị nhẫn khi nào vậy, sao em lại không biết? Rất lâu rồi. Lâm Quán Quán sửng sốt, rất lâu rồi, hôm qua bọn họ mới vừa đăng ký kết hôn, quyết định kết hôn cũng chỉ mới nửa tháng trước, câu thật lâu rồi này. Cô chớp chớp mắt, bao lâu? Hơn nửa năm trước. Nhận được đáp án, Lâm Quán Quán nhất thời mặt mày hớn hở. Cô nói có sai đâu. Tiêu Lăng Dạ khẳng định đã sớm có mưu đồ với cô rồi, quả nhiên không sai. Cô vui dạo rực móc nhẫn từ hộp ra, nắm chặt ở trong tay lại cảm thấy trong nhẫn có chút gập ghềnh, cô theo bản năng xoay ngược lại nhìn một chút, thình lình phát hiện trong nhẫn còn khắc chữ cái. Cô nhìn kỹ liếc mắt một cái, LQQ, hiển nhiên là viết tắt tên cô. Lâm Quán Quán sửng sốt, Tiêu Lăng Dạ, đây là nhẫn thiết kế sao? Chữ trên nhẫn này có phải khắc sai rồi không? Nhẫn của nam thì phải khắc tên anh mới đúng chứ? Không sai, Tiêu Lăng Dạ vươn tay, con ngươi nhu hòa nhìn cô, dịu dàng đến mức có thể chảy cả nước. Nhẫn nam thì khắc tên em, nhẫn nữ là khắc tên anh. Cho nên, làm như vậy mục đích là vì trong em có anh, trong anh có em. Đối diện với ánh mắt anh, cô cảm thấy chính mình đoán đúng rồi. Tiêu Lăng Dạ lại không có xem cô, tiếp tục nói. Nãi nãi, nếu ngài ở Thiên Có Linh, không cần lo lắng Quán Quán, từ nay về sau ta sẽ thay thế ngài chiếu cố cô. Lâm Quán Quán xem bộ dáng anh nghiêm túc, vành mắt nóng lên. Tiêu Lăng Dạ, anh đã sớm chuẩn bị nhẫn tốt rồi, ngày hôm qua kết hôn anh lại không lấy ra, chính là muốn ở trước mặt bà đeo nhẫn để bà yên tâm sao? Anh hẳn là muốn cho bà nội chứng kiến chúng ta kết hôn. Quả nhiên là bởi vì cô. Lâm Quán Quán hít hít cái mũi, dựa vào trên vai anh. Tiêu Lăng Dạ, sao anh lại tốt như vậy chứ? Còn có thể càng tốt hơn. Người này, quả thực không biết khiêm tốn viết như thế nào. Lâm Quán Quán giờ khóc giờ cười. Đốt giấy xong thì bắt đầu đắp lại nấm mồ. Tiêu Lăng Dạ muốn đắp mộ lại nhưng Lâm Quán Quán kiên quyết không đồng ý. Xương sườn anh còn chưa có tốt. Vốn dĩ Tống Liên Thành nói phải nằm trên giường nghỉ ngơi mấy ngày. Anh không có nghe lời dặn của bác sĩ thì thôi đi. Còn không thành thật chạy đến huyện Tuyền ngàn dặm xa xôi với cô. Một đường sóc này đã đủ vất vả, còn kiên trì tự mình đi trên đường dài như vậy. Lâm Quán Quán kiên quyết không cho anh làm chuyện hao tổn thể lực này nữa. Cô đoạt sẻng, anh đừng có thêm phiền. Một tay bà nội nuôi lớn em lại mười mấy năm không có trở về thăm bà, lúc này anh lại không cho em làm chút việc gì, em càng cảm thấy có lỗi với bà nội. Tiêu Lăng Dạ nhướng mày, lo lắng cho sức khỏe của anh sao? Ai lo lắng cho anh, tự luyến. Lâm Quán Quán hừ nhẹ một tiếng, nhìn thấy nấm mồ cô lại thở dài. Em chỉ là muốn làm gì đó cho bà thôi. Đối với sự kiên trì của Lâm Quán Quán, Tiêu Lăng Dạ luôn luôn thỏa hiệp. Cách chương.